Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 3, tuyên bố chủ quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dã đứng bên ngoài nhà vệ sinh chờ một lúc, định tìm người vào xem, nhưng đã bỏ ý định khi nghe thấy bên trong phát ra tiếng máy sấy tóc. Giờ đây, cô đứng trước mặt anh, chỉ cách nhau chưa đến 2 mét, chiếc váy trắng dài, cổ tròn, không tay. Xương đòn nổi bật, cánh tay thon gọn, gầy guộc, anh không tự chủ được nhíu mày, biết rằng việc nuôi cô mập lên khó khăn đến mức nào. Tóc đen búi lỏng, khuôn mặt không trang điểm, trắng trẻo trong suốt, đôi mắt tròn. Hừm, nhìn vào là biết đã khóc. Tiêu Dã từ từ buông tay đang ôm trước ngực, đứng thẳng lại, thu lại vẻ nghiêm nghị. Lần gặp lại sau khoảng thời gian dài đều bắt đầu từ một câu. Lâu không gặp, yết hầu nhô lên như một ngọn đồi nhỏ, đôi môi mỏng hé mở. Hứa Chi Hạ, lơ rồi. Chưa để anh nói hết câu, Hứa Chi Hạ đã tránh ánh mắt, lạnh nhạt đi qua người anh. Cho đến khi bóng dáng nhỏ nhắn ấy biến mất, Tiêu Dã mới nhíu mày lại, trong mắt dâng lên một cảm xúc khó tả. Ngực anh nặng trĩu, hai tay nhét vào túi quần, cố tỏ ra bình thản mà bước đi. Ánh sáng màu sắc từ quả cầu treo trên trần chậm rãi xoay, hòa cùng giai điệu ấm áp của ban nhạc đang hát. Tại cửa sảnh, Lý Chí Minh đứng đó hút thuốc, hào hứng châm chọc. Đang gấp à? Tiêu Dã dựa lưng vào tường, hai tay ôm trước ngực, bắp tay cuồn cuộn. Chỉ một chữ. Biến, đầu hơi ngẩng lên, đường nét cằm căng cứng, ánh mắt sắc bén liếc về một góc trong sảnh. Sau đó, đôi mắt anh híp lại không thiện cảm. Lý Chí Minh nhìn về phía đó, thấy Hứa Chi Hạ đang nói chuyện với gã đàn ông mặc sút lịch lãm. Lý Chí Minh cười mỉm một cách chế nhạo, còn không chịu thừa nhận là gấp gáp. Vừa rồi anh ta chỉ nói thấy Hứa Chi Hạ ở quán bar, có người đã lập tức từ sườn sửa xe chạy qua, nhanh như gió. Giờ đến nơi, thấy hai người kia vì âm nhạc quá lớn mà phải ghé sát vào nhau. Ban nhạc sắp diễn lúc 9 giờ mà đã cho lên sân khấu từ lúc 8 rưỡi, còn phải hát nhạc chậm. Vừa rồi, vừa tới gần đã bị phớt lờ. Lý Chí Minh phả ra một hơi khói, tay vỗ vào ngực Tiêu Dã, thổi bùng thêm ngọn lửa. Cậu nói xem, tức không? Tiêu Dã liếc mắt đưa ra một cảnh cáo. Đừng làm phiền tôi. Lý Chí Minh vẫn không ngừng, đặt tay lên vai Tiêu Dã. Nói thật, cậu vừa đứng ở cửa nhà vệ sinh để nhận lỗi phải không? Dù sao cũng 5 năm, cậu nên mềm mỏng một chút. Lý Chí Minh đưa ra kế hoạch, anh Dã, phải dùng lời ngọt ngào mà dỗ dành một chút. Không thì, để cô ấy đánh hai cái để chút giận. Chi Hạ là một cô gái mềm yếu, chẳng phải cậu nói gì cô ấy cũng nghe lời sao? Im đi, Tiêu Dã liếc nhìn Lý Chí Minh, ồn ào quá, đau đầu. Lý Chí Minh hít một hơi thuốc, châm chọc. Ghét ồn thì sao cậu lại đến ba? Tiêu Dã vốn đã cảm thấy bực bội trong lòng, giờ lại bị mùi thuốc lá khô khốc xộc vào mũi. Anh đưa tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên, ngón trỏ và ngón giữa khẽ búng. Lý Chí Minh hơi khó hiểu. Gì vậy? Tiêu Dã nhìn chằm chằm vào điếu thuốc trên môi anh ta. Lý Chí Minh hiểu ra, tay vung vẩy, từ chối. Tiêu Dã hoàn toàn không để ý đến sự từ chối đó. Tay chắc nịch như xích sắt nắm lấy cổ Lý Chí Minh, tay kia dễ dàng rút ra hộp thuốc và bật lửa từ túi anh ta. Một tay đập ra một điếu thuốc, nghiêng đầu cắn lấy đầu lọc, động tác có vẻ rất thành thạo. Nắp bật lửa bật ra, một ngọn lửa xanh lập tức bùng lên. Lý Chí Minh với tay ra rượt lại nhưng bản thân không thể nhúc nhích, chỉ có thể gào lên. Cậu không muốn sống à? Đột nhiên, cánh tay nắm trên cổ anh ta buông lỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chí Minh lập tức thoát ra, không khách khí đẩy một cái vào Tiêu Dã. Lý Chí Minh vừa định chửi bới thì thấy Tiêu Dã với vẻ mặt chán đời, nửa nhắm mắt lại, phun điếu thuốc ra, sau đó không còn cách nào khác đành phải đậy nắp bật lửa lại. Anh ném bật lửa vào hộp thuốc cho Lý Chí Minh. Lý Chí Minh đón lấy một cách chính xác, vô thức nhìn về phía Hứa Chi Hạ, vừa lúc cô vừa thu hồi ánh mắt. Ha! Lý Chí Minh không nhịn được cười chế nhạo, rồi chỉnh lại quần áo trên người. Có người có thể dạy dỗ tên cứng đầu này. Hứa Chi Hạ chỉ lướt Tiêu Dã một cái, rồi tâm trí đã rối bời. Cô quay sang cười xin lỗi với Lê Thư Ninh. Xin lỗi, chúng ta vừa nói đến đâu rồi? Lê Thư Ninh thấy Hứa Chi Hạ tâm trí không ổn, đoán rằng có thể cô vừa về nước nên có sự chênh lệch múi giờ cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy, hỏi. Hay để tôi đưa em về khách sạn, chúng ta có thể trò chuyện trên xe. Hứa Chi Hạ biết mình nên lập tức đứng dậy, rời khỏi đây. Cô không nên mơ mộng, không nên kỳ vọng, không nên chờ đợi, cô nên bảo vệ chút tự trọng còn lại. Ngón tay nắm chặt vạt váy lại càng siết chặt, cuối cùng thả lỏng như đã đưa ra một quyết định nào đó. Hứa Chi Hạ vừa định đứng dậy, một đồng nghiệp mang rượu đi qua. Đồng nghiệp đó thân thiện muốn làm quen với Hứa Chi Hạ. Thái Tiểu Mẫn tiến lại gần Hứa Chi Hạ, giới thiệu. Đây là giám đốc Vũ phụ trách mảng hậu cần. Những bức tranh của Hứa Chi Hạ có liên quan đến hậu cần quốc tế, vì vậy cũng thường xuyên làm việc với anh ta. Hơn nữa, cô không quên rằng mình còn có việc cần nhờ. Ly nước cam trước mặt đã hết. Hứa Chi Hạ cầm lên một ly rượu đứng dậy. Giám đốc Vũ, rất vui được gặp anh. Cô hành động một cách kính trọng, ngửa đầu cạn chén, không để lại một giọt nào. Rượu cay xé cổ họng, các đường nét thanh thuần trên gương mặt nhăn lại nhưng cũng thật sảng khoái. Sau khi giám đốc Vũ uống xong, Hứa Chi Hạ hơi nghiêng người về phía trước. Giám đốc Vũ, tôi đã chuẩn bị một món quà nhỏ cho khách hàng của mình, anh Lưu. Nếu có thể, phiền anh giúp tôi gửi cùng với giấc mơ không tưởng. Giám đốc Vũ phấn khởi nói, chuyện nhỏ, không thành vấn đề. Hứa Chi Hạ cảm ơn một tiếng, vừa ngồi xuống lại có một đồng nghiệp khác đến kính rượu. Chuyện này một khi đã bắt đầu, giờ từ chối sẽ khiến người khác cảm thấy. Tùy người mà hành xử. Hứa Chi Hạ đưa tay định cầm ly. Lê Thư Ninh chặn lại cổ tay Hứa Chi Hạ, giúp cô nói chuyện hòa hoãn. Chi Hạ không thường uống rượu, ly này để tôi thay em nhé. Hứa Chi Hạ rất cảm kích lòng tốt của Lê Thư Ninh. Nhưng cô không muốn đồng nghiệp hiểu lầm. Cô nhẹ nhàng gạt tay Lê Thư Ninh ra, lịch sự làm rõ khoảng cách. Anh Lê có thể không hiểu tôi lắm, nhưng tôi có thể uống. Lê Thư Ninh có chút ngượng ngùng, đứng dậy mỉm cười như một quý ông. Xin lỗi nhé, Hứa Chi Hạ lại cầm ly rượu, lần thứ hai đứng dậy, ly rượu thứ hai vào bụng. Rượu cay khiến cô nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, trong tầm nhìn còn sót lại thấy một bóng dáng cao lớn đi qua đại sảnh, khí thế hùng hổ, bước đi nhanh chóng. Hứa Chi Hạ lập tức cảm thấy đầu óc ong ong, ngồi trở lại chỗ ngồi, cúi đầu, ly rượu nhỏ trong tay chặt chẽ nắm lại quên không đặt xuống bàn. Anh ta đã đến, anh ta sẽ nói gì? Cô lại nên phản ứng ra sao? Hứa Chi Hạ nghĩ lại đều sai, Tiêu Dã người này quen thói ngang ngược. Anh ta căn bản không thèm nói gì, từ trước đến giờ đều là người hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa muôn vàn ánh mắt, anh ta áp sát lại. Bàn tay có chút thô ráp nắm lấy cổ tay mềm mại, dễ dàng kéo cô từ chỗ ngồi ra trước mặt mình. Hứa Chi Hạ bị sức mạnh này khiến chân không vững, suýt chút nữa va vào người anh. Cơ thể cô mềm mại, còn anh thì cứng rắn. Tim cô rung lên, sắc mặt lúng túng. Anh mặt mày bình thản, nhẹ nhàng giật đi chiếc ly rỗng trong tay cô đặt lên bàn rượu, rồi tiện tay nhấc lấy chiếc túi dệt kim nhỏ của cô, mang theo hơi hướng Tuyên Ba chủ quyền. Hứa Chi Hạ không thể uống rượu, tôi sẽ đưa cô ấy về. Hôm nay tiền rượu tính vào tài khoản của tôi, mọi người tự nhiên gọi món. Cách chương.